Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 902. Cô thức dậy, gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thời điểm ăn cơm chưa danh khả cùng nhóm người nữ giúp việc cùng nhau bưng đồ ăn ra. Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên thành cơm đều đã chỉ là tại yên lặng ăn cơm, ngay cả nói cũng chưa nói nửa câu. Ăn cơm xong ngâm một ấm trà cho hai người, danh khả nhìn Bắc Minh Dạ nói. Em buổi chiều phải đi ra ngoài một chuyến, cái công ty Internet thông báo mời em đi thu một cái tiết mục cho bọn hắn, bản thảo đã định tốt nên là trong vòng 2 ngày có thể thu xong. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, đem cái chén nâng lên, hướng bên môi đưa đi. Danh Khả cũng biết anh kỳ thật không làm sao thích chính mình ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, có lẽ là chủ nghĩa đại nam nhân nổi loạn cũng không cho rằng có cái này tất yếu. Mặc dù anh nói qua muốn dưỡng chính mình cả đời, nhưng cô không nghĩ muốn chính mình cứ như vậy trở thành ký sinh trùng xã hội, cô được muốn tự lực cánh sinh, không có thể mỗi việc dựa vào nam nhân. Dạ, sẽ không tốn cực kỳ nhiều thời gian, chỉ là đi ghi âm, cũng không cần đối mặt quá nhiều người. Cô lại ý đồ khuyên nhủ, em sợ đối mặt những người khác. Bắc Minh Dạ nhíu mày, nhìn cô, em là sợ anh mất hứng. Danh Khả đón nhận ánh mắt của anh, vẻ mặt chân thành. Anh cảm thấy được nữ nhân nên là dựa sát vào ở trong lòng của nam nhân, cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem nam nhân của chính mình hầu hạ hảo. Bắc Minh Liên Thành liếc hai người liếc mắt một cái, liền lại tiếp tục lật xem tạp chí, không để ý tới bọn họ. Mâu quang Bắc Minh Dạ chớp lên, ngón tay dài nắm bắt cái chén nhẹ nhàng mơn trớn. Chẳng lẽ không đúng sao? Em muốn cái gì cứ việc nói với Mạnh Kỳ, anh nên là còn không đến mức thỏa mãn không được của em cần. Nhưng em cũng hy vọng có sự nghiệp của chính mình, có chính mình sinh hoạt. Thời thời khắc khắc vây quanh nam nhân chuyển quá đến độ là ngày mấy cũng không phải xã hội cũ, lại càng không là niên đại nữ nhân không ra cổng trước không bước cổng trong. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể dưới đáy lòng nói thầm một phen, để cho cô nói, cô cũng không có cái dũng khí tại Bắc trước mặt Minh Đại Tổng Giám Đốc nói ra. Bắc Minh Dạ không nói chuyện, vẫn như cũ bưng chén lên lướt qua hai miệng. Danh Khả lại nói, ngược lại em tận lực chọn đơn giản làm, sẽ không lãng phí cực kỳ nhiều thời gian, có được hay không? Em không phải một mực làm kiêm chức Bắc Minh Tuân sao? Anh đặt xuống cái chén, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, ngón tay dài rơi vào trán chính mình. Danh Khả lập tức đứng lên, đến phía sau hắn đứng lại, hai tay rơi vào trên huyệt thái dương anh, vừa xoa cho anh vừa nói. Kỳ thật Bắc Minh Bộ trưởng căn bản không cần em làm chút gì, em cũng nói với hắn về sau đừng phát tiền lương cho em, vô công bất thụ lộc. Ơ huyền em mờ, thanh âm anh nhàn nhạt đáp lại, ngay cả mí mắt đều không có vén lên một phen. Nam nhân khác cho cô gì đó không cần liền không cần, cũng không đáng thương, mặc dù tiền bạc đồng dạng là tập đoàn đế quốc cũng chính là của hắn, nhưng đi qua tay người khác anh liền không quá vui. Cho cô thẻ cho tới bây giờ không nhúc nhích quá, từ bên ngoài kiếm tới tiền bạc của anh liền không là. Danh Khả tự nhiên biết anh suy nghĩ cái gì, chủ nghĩa đại nam nhân chính mình cô rất rõ ràng, nhưng cô cũng đồng dạng biết nếu hôm nay không cùng hắn nói rõ ràng, về sau một khi hình thành thói quen, đời này đều đã rất khó cải biến. Cô bây giờ còn ở trên học đối công tác loại chuyện này còn không có quá nhiều chấp. gocchuyenaudio.com, nhất nhưng một ngày nào đó cô là muốn tốt nghiệp chẳng lẽ muốn cô tốt nghiệp cũng vẫn đứng ở đế huyền. Cô cũng không nghĩ tới ngày như vậy. Dạ, tăng thêm lực đạo ngón tay cô lại gọi thanh, anh khiến cho bản thân em làm chút chuyện thôi, dù sao anh cũng là phải đi làm, các ngươi đều đã đi làm, lưu một mình ta ở trong này sẽ nhàm chán. Ghi âm không thể ở nhà sao? Anh nhàn nhạt hỏi han, vốn là có thể, nhưng một kỳ này bọn họ hy vọng mấy cái chủ trì cùng nhau hiện trường thu cho nên. Bắc Minh Dạ khoát tay áo, mím môi nói, muốn ghi liền khẩn trương, tốt nhất trong vòng 3 ngày làm việc xong. Danh Khả cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, nghe hắn nói như vậy cô lại nhịn không được nhăn mày lại. 3 ngày sau đó muốn làm cái gì sao? Trở về Đông Phương Quốc tế, anh lạnh nhạt nói, trong lòng Danh Khả hồi hộp một phen, không biết vì cái gì, vừa nhắc tới 4 chữ Đông Phương Quốc tế này, tâm luôn luôn có vài phần ẩn ẩn bất an. Nhưng cô thủy chung là phải đi về, Long Kính là ông nội cô, Bắc Minh Hùng là ông ngoại của cô trước không biết, đối với bọn họ đã đắc tội nhiều, đại khái lần này trở về bọn họ vẫn như cũ không thích cô, nhưng mặc dù như thế cô cũng vẫn lại là nghĩ muốn trở về đi xem, ít nhất cô có thể chính mắt xem bọn hắn quá được hảo hay không. Còn có Long Huyền Nhi, không ai nói cho cô tin tức Long Huyền Nhi chính cô lên mạng lại siêu không tới, Chiến Cửu Kiêu đem tất cả tin tức đều đã phong bế, người ngoài căn bản không biết hiện tại là cái tình huống gì. Nhiều lần cũng muốn hỏi Bắc Minh Dạ, lại không có dũng khí, không dám về sau đi theo bên cạnh hắn, không suy nghĩ tiếp những cái chuyện hư hỏng này, cũng không còn muốn thân phận của mình, cô sợ chính mình hỏi, anh sẽ mất hứng. Hiện tại nghe hắn nói khởi phải về Đông Phương Quốc tế. Cô hít sâu một hơi thăm dò mà nói. Trước anh không phải nói về sau. Về sau không cho em đi địa phương kia sao? Em có thể nhịn được sao? Bắc Minh Dạ mở mắt ra, rốt cục cười bất đắc dĩ cười. Lần này cho dù anh không cho em đi, chỉ sợ chính em cũng cần phải vụng trộm chuồn đi. Danh Khả mở mở to mắt buông xuống mắt nhìn mũi anh thẳng thắn mũi. Vì cái gì, anh lại bưng chén lên nếm một ngụm, mới chậm gì gì nói. Long Uyển Nhi thức dậy. Long Uyển Nhi thức dậy, một tin tức để cho Danh Khả tại lăn lộn khó ngủ lại lòng tràn đầy chờ mong sống qua ba ngày sau đó, cô rốt cục xuất hiện tại dưới lầu bệnh viện. Trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt nào đó lầu 28, cô của cô đã hôn mê hơn một tháng đang ở tiếp thu bác sĩ kiểm tra mỗi ngày. Nhìn cao ốc có phần băng lãnh, trong lòng Danh Khả kích động không thể nói rõ. Hơn một tháng trước cô mang theo tâm tình nặng nề từ nơi này rời khỏi, hoài nghi, bất an, thậm chí có phần tuyệt vọng, cho rằng ở trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Minh Dạ nhất định sẽ không cho phép cô tới Đông Phương quốc tế, cũng không nghĩ muốn, bất quá là hơn một tháng thời gian cô có bước trên địa phương này rồi. Bọn họ xuống phi cơ trực tiếp thẳng đến nơi đây, ngay cả Bắc Minh Gia đều không có đi. Danh Khả thật sự là quá nóng vội, quá muốn nhìn một chút bộ dáng Long Uyển Nhi hiện tại, nhìn xem bà có phải hay không vẫn mạnh khỏe. Nhưng, lầu 18 vẫn có thủ vệ thái tử, phía đông nửa tầng tất cả đều là người thái tử, mấy chục gian phòng bệnh đều là không, trừ người mình ra cùng với bác sĩ bệnh viện cùng điều dưỡng, chiến cửu kiêu căn bản không cho phép những người khác. Góc truyện audio.com tiếp sát nửa bước, cho nên cho dù Danh Khả đã tới, dưới lầu đứng một hồi lâu mãi đến trên lầu 18, người vẫn chỉ có thể đứng ở trên hàng hiên như cũ, xa xa nhìn tầng lầu phía đông kia, không dám vượt qua nửa bước. Bắc Minh Dạ tại gọi điện thoại, đối tượng trò chuyện tự nhiên là Chiến Cửu Kiêu, cô biết nếu không phải Bắc Minh Dạ, điện thoại những người khác Chiến Cửu Kiêu không nhất định nguyện ý tiếp. Bắc Minh Dạ cúp điện thoại, cực có tính nhẫn nại cùng cô ở trên hàng hiên chờ, tính nhẫn nại tốt như vậy, Danh Khả thật đúng là không gặp nhiều. Cô biết nếu không phải vì cô anh nhất định sẽ không hủy khuất chính mình như vậy. Cách chương.